Chương 1833, Nữ quan 33. Cẩm tú xuân trong, phong lưu huyền chuyển mỹ nhân vung nước tay áo, y y y nha nha hát vở kịch lớn, dung mạo tuyệt mỹ dẫn hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt, huyền chuyển tiếng nói giống như thiên âm, làm cho người ta nghe đến chưa phát giác xa vào trong đó. Ngồi ở trong ghế lô xài thành lích nhìn xem phía dưới mỹ nhân tuyệt sắc, lại may mắn chính mình đầu óc thông minh, biết tìm cái hát hí khúc phi thường tốt, nhưng là vì diện mạo bình bình vô duyên sân khấu kịch, chết đi cố chấp lưu luyến tại dạp hát không chịu đi nữ quỷ. Cuối cùng tránh khỏi bị Bạch Song Song buộc hóa trang lên sân khấu thành mỹ nhân tuyệt sắc kết cục, nghĩ lại chính mình mặc một thân nữ nhân ăn mặc đi hát hí khúc, bị nam nhân truy phủng xài thành lích liền cảm thấy ác hàn. Bạch Song Song ngồi ở một bên, cắn hạt dưa, có hưng chí nghe diễn, trên đài vị này mỹ nhân tuyệt sắc thân thể, nhưng là nàng dùng tâm điều khắc 3 ngày mới làm ra đến, có thể nói hoàn mỹ. Đang nghe, thân thể nửa trong suốt Vương Nhất Long xuyên qua vách tường, đi đến Bạch Song Song trước mặt, đại nhân, Lan Nhân đã tới, an vị tại đại nhân ngài bên cạnh trong ghế lô. Bạch Song Song nhẹ gật đầu, vất vả ngươi, ngồi xuống trước hết nghe diễn. Vương Nhất Long ứng tiếng là, quy củ bay tới một bên trên ghế, lưng thẳng thắn ngồi xuống. Nếu như nói Trịnh Vũ Sinh cùng Sài Thanh Lích đối mặt Bạch Song Song thời điểm thái độ là bình đẳng cùng tôn trọng, Vương Nhất Long bọn này quỷ nô đối mặt Bạch Song Song khi thái độ liền càng như là đối mặt chính mình từng thượng quan, kính sợ có thừa, thân cận không đủ. Hoặc là nói là không dám thân cận, đơn giản bọn họ cái này thái độ làm việc càng có lực, Bạch Song Song cũng không có ngược đãi quỷ nô đam mê, bọn họ ngày cũng là qua rất nhẹ nhàng. Sài Thanh Lích giờ phút này hết sức thoải mái nửa tựa vào trên ghế, nhìn xem Bạch Song Song tùy ý nói, đại nhân không động thủ bắt nàng sao? Bạch Song Song bóc hạt dưa nói, không nội, chỉ cần theo dõi trên đài vị này mỹ nhân, không lo nàng không mắc câu, muốn bắt Lan Nhân đơn giản, cần phải bắt đến sau lưng nàng thứ đó, nhưng liền phải có điểm kiên nhẫn. Sài Thanh Lích ồ một tiếng, dù sao bắt quỷ cái gì, có Bạch Song Song cái này lao đại tại, cũng không đến lượt hắn ra tay. Phỏng chừng đến thời điểm hắn chính là đề phòng người chạy trốn. Hoàn toàn không biết mình bị nhìn chằm chằm Lan Nhân chính si mê nhìn xem trên đài nữ tử, Mỹ, thật là quá đẹp xinh đẹp. Lan Nhân lòng tràn đầy sao động, hận không thể nhất thời nửa khắc liền đem mỹ nữ này bắt lại, đem nàng tất cả khuôn mặt đẹp chốt đều làm của riêng. Một hồi vợ kịch lớn rất nhanh chào cảm ơn, có tiền hảo hán bắt đầu khẳng khái mở hầu bao cho thưởng. Bất quá so với Tiêu Tương Quán cùng Thanh Lâu đến nói cái này khen thưởng số lượng vẫn là kém một bậc. Dù sao này hát hí khúc cô nương chỉ hát hí khúc, nhiều lắm xuống đài đến tạ một câu, cùng uống một chén rượu, hơn là không thể nào. Đây cũng là Cẩm Tú Xuân lão bản đã sớm định ra quy củ này không thể nghi ngờ là vì bảo hộ Cẩm Tú Xuân bên trong các cô nương, bởi vậy hát hí khúc các cô nương đều rất tuân thủ. Cũng là Cẩm Tú Xuân bối cảnh 10 phần cương ngạnh. Nghe nói xây dựng người là vị quốc cứu, muội tử là hoàng đế Xuân Phi, vị này quốc cứu nhân phẩm không sai, thương hương tiếc ngọc. Cái này Cẩm Tú Xuân trong cô nương đều là một ít thân thế bi thảm nữ hài, dung mạo không tốt làm chút trợ thủ công tác, dung mạo tốt liền học tập hát hí khúc. Cái này quốc cứu chính mình không chơi Cẩm Tú Xuân nữ hài, cũng không được người khác ở trong này sang bậy, Cẩm Tú Xuân nữ hài vận mệnh là khó được tốt, làm vợ làm thiếp đều toàn dựa tự nguyện. Không nguyện ý gả cho người còn có thể vẫn lưu lại Cẩm Tú Xuân, ra đi liền làm sư phụ dạy đồ đệ. Cũng là bởi vì cái này Cẩm Tú Xuân nữ hài xinh đẹp nữa đều không thể thân cận cũng không thể cùng nhau nói chuyện phiếm càng không thể ô hiếm. Cứ như vậy xuống dưới, nam nhân cho cô nương tiêu tiền dục vọng liền giảm đi quá nhiều. Cũng liền xem kịch thời điểm tâm tình kích động sẽ danh tác cho tiền thưởng, diễn hát xong, cũng liền ít có người còn đuổi theo tốn tiền. Đương nhiên chịu tiêu tiền người khẳng định vẫn phải có. Tất cả hát hí khúc nữ hải trung, Mạn Châu tiếng hô là cao nhất, nàng xuống đài thời điểm, người ở dưới đài đều ở đây lớn tiếng kêu tên của nàng, trong đó không chỉ có nam nhân, còn có không ít nữ khách. Cẩm Tú Xuân là toàn nữ hải kịch vườn, lại không làm ra thịt bán rẻ tiếng cười sinh ý, bởi vậy 10 phần nhận phú quý người ta các nữ nhân thích, dù sao loại này sạch sẽ có thể làm cho nữ nhân tiêu khiển địa phương quá ít. Mặc dù có tiền người ta có chuyên môn nuôi gánh hát tìm niềm vui, song này chỉ là số ít siêu cấp phú quý người ta, rất nhiều bình thường phú quý người ta là nuôi không nổi. Đây cũng là Tiêu Tương Quán tại Lan Nhân đến trước, khách nhân luôn luôn bị Cẩm Tú Xuân ép một đầu nguyên nhân, Cẩm Tú Xuân bên trong nữ khách so nam khách một chút cũng không thiếu, những này phú quý người ta phu nhân tiểu thư, cho tiền thưởng cũng không ít. Lan Nhân 10 phần danh tác cho Mạn Châu tiền thưởng, trọn vẹn 1.000 lượng ngân phiếu đưa lên, danh tác trực tiếp ép toàn trường tất cả khách nhân, trở thành cho tiền thưởng nhiều nhất một cái. Dựa theo quy củ, Mạn Châu tự mình đi trước Lan Nhân Châu ở trong ghế lô nói lời cảm tạ, thời gian không có hao phí bao lâu, rất nhanh Mạn Châu liền rời đi, bất quá không phải nói nhìn đến rời đi Mạn Châu trên người bị đánh vào một đạo đặc thù dấu hiệu. Cái này dấu hiệu mang theo một cổ quỷ dị lực lượng, hẳn là dùng đến khống chế người dùng, có thể cho bị khống chế được thần trí thu được khống chế người khống chế. Mạn Châu thân thể là bạch song song đặc chế, bảo đảm vô luận là Lan Nhân vẫn là sau lưng nàng tà thần đều nhìn không ra Mạn Châu không phải người sống, nhưng là Mạn Châu thân thể đặc thù, Lan Nhân đánh xuống dấu hiệu cũng không thể thật sự khống chế Mạn Châu. Đương nhiên cũng không thể nhường Mạn Châu mất đi thần trí, chỉ là Mạn Châu được đến qua bạch song song dặn dò, trực tiếp làm bộ như bị khống chế dáng vẻ, ly khai Lan Nhân ghế lâu cùng phản hồi hậu trường. Mạn Châu ở phía sau đài tẩy trang, liền trở về phòng mình an tĩnh nằm ở trên giường, đây chính là Lan Nhân cho nàng mệnh lệnh, đợi đến đêm dài vắng người thời điểm, Lan Nhân liền sẽ tìm đến Mạn Châu. Bạch song song vẫn không yên lòng Vương Nhất Long bọn này quỷ bảo hộ Yến Xu Điệt, không phải không yên lòng bọn họ nhân phẩm, đều là có quỷ nô khế ước, khẳng định không dám phản bội Bạch song song. Bạch song song không yên lòng là Vương Nhất Long chờ quỷ thực lực, bọn họ đều là phổ thông quỷ, tuy rằng đi lại thời gian dài, khả năng lực cũng không nhiều cường, đừng nói Bạch song song, chính là Trịnh Vũ Sinh cùng Sài Thành Lích tùy tiện một cái đều có thể đùa nghịch bọn họ một đám. Cho nên muốn nói bảo hộ Yến Xu Điệt, Bạch song song vẫn là càng tín nhiệm Trịnh Vũ Sinh cùng Sài Thành Lích. Lần này đi ra làm việc, Bạch song song vẫn là giữ Trịnh Vũ Sinh lại bảo hộ Yến Xu Điệt, chính mình mang theo Sài Thành Lích cùng nhau hành động. Bạch song song cùng Sài Thành Lích gián ẩn thân phủ, Quang Minh chính đại đứng ở trong phòng, chờ Lan Nhân đưa tới cửa. Cái này một bậc liền chờ hơn nửa đêm, mãi cho đến nửa đêm thời gian mới có động tĩnh. Trước là phía ngoài phòng xuất hiện một mảnh sương mù, cái này sương mù nhưng thật ra là một loại đặc biệt kết giới, có thể đem toàn bộ phòng đều bao vây lại. Trong phòng vô luận xuất hiện thanh âm gì cũng sẽ không bị truyền đi. Bạch song song cùng Sài Thành Lích đứng thẳng thân thể, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới, lại không đến nàng đều muốn ngủ. Một cổ nồng đậm hắc khí từ cửa sổ bên trong xâm nhập tiến vào, một chút xíu hội tụ thành một đoàn lớn hắc khí, những hắc khí này vặn vẹo một trận, tốt nhất hóa thành một nhân hình.